Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, cái gọi là hậu chiêu. Mạnh Tử Đào khách khí vài câu, càng làm Lý Tiên Nhạc giới thiệu một chút, đại gia hàn huyên vài câu. Trương Cảnh Cường liền có chút ngạc nhiên hỏi, làm sao, vừa nãy xem dáng dấp của các ngươi, thật giống phải đi, hết cách rồi, gặp phải không nói lý, chấm ngoặc kép. Lý Tiên Nhạc nhanh miệng, lập tức liền đem sự tình nói một lần. Thư Trạch cười nói, ha ha, người đây là cướp người khác tài, người ta làm sao giảng hòa. Trương Cảnh Cường nói rằng, nói thì nói như thế, có điều, ta cảm thấy được đối phương làm việc cũng quá không chân chính. Chuyện như vậy đều làm được, một điểm điểm mấu chốt đều không có. Trương Tổng, ngươi lời này nói thật có chút buồn cười. Đối với bọn họ tới nói, điểm mấu chốt có thể coi như ăn cơm a. Thư Trạch vừa nói vừa tìm hàng đơn vị trí ngồi xuống. Được rồi, việc này ta chịu trách nhiệm, ta muốn nhìn bọn họ có hậu thủ gì. Mạnh Tử Đào vội vã chắp tay ngỏ ý cảm ơn, trong lòng thì lại dù sao cũng hơi cảm khái. Này thực lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định, âm mưu quỷ kế gì trực tiếp nghiền ép lên đến liền được rồi. Chính mình cũng không biết lúc nào mới có thể đạt đến như vậy độ cao. Thư Trạch cười nói, tạ liền không cần, một hồi ngươi chuyên nghiệp một điểm là được, có thể ngàn vạn đừng xảy ra cái gì sai lầm. Mạnh Tử Đào hơi run run, này đều cái gì cùng cái gì a? Chẳng lẽ một hồi giám định sự tình còn có cái gì ẩn tình ở bên trong? Nhìn thấy Mạnh Tử Đào có chút không rõ vì sao, Trương Cảnh Cường cười ha ha nói, việc này một hồi lại nói, chúng ta ăn cơm trước. Mạnh Tử Đào lập tức rõ ràng trong lời nói ý tứ, nói rằng, lúc trước không biết thư thiếu sẽ đến, ta đi gọi người phục vụ lại đây, lại điểm vài món thức ăn, chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, hắn phản ứng lại, làm sao vừa nãy cái kia mấy tên côn đồ sau khi đi vào, liền cũng không còn người phục vụ đi vào. Xem ra hai bên rất khả năng nhận thức a. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn liền rất là khó chịu. Nếu không là Thư Trạch ở đây, hắn khẳng định lập tức đi ngay người. Vấn đề này những người khác cũng nghĩ đến. Trương Cảnh Cường cười nói, ha, kỳ quái, khách nhân đều đến, thậm chí ngay cả người phục vụ đều không có một cái. Xem ra này quán cơm là không nghĩ thông. Thư Trạch đánh giá bốn phía một cái, nơi này vị trí địa lý quả thật không tệ, thay cái ông chủ nhất định có thể làm to. Thư Trạch câu nói này, để vừa đi vào đến người phục vụ trên tay nhẹ nhàng run lên. Cường cười nhớ rồi món ăn tên, ra phòng riêng, liền chạy đến quán cơm quản lý cái kia, đem Thư Trạch lời nói lặp lại một lần. Ha, cũng không nhìn một chút chúng ta ông chủ là ai, hắn có cái kia năng lực sao? Quản lý xì cười một tiếng. Kỳ thực, dựa theo hắn bản ý là muốn cho Mạnh Tử Đào bọn họ rời đi. Dù sao việc này bao nhiêu sẽ ảnh hưởng quán cơm hình tượng. Chỉ có điều, vừa nãy đầu kia lại có bàn giao. Mạnh Tử Đào ở lại chỗ này, chính hợp tâm ý của bọn họ. Nhưng là, sau đó đi vào mấy người kia phái đoàn xem ra rất lớn. Người phục vụ lại khuyên một câu. Này có cái gì? Lần trước vị kia Dư công tử phái đoàn không nhỏ đi. Ông chủ đến rồi, còn không phải thì cũng không dám thả một cái liền đi. Nói đến đây, quản lý phất phất tay nói. Việc này ngươi cũng đừng bận tâm. An tâm làm tốt ngươi công tác là được. Được rồi, vậy ta trở lại. Chấm ngoặc kép, một bên khác, Tống Tu Bình cũng chạy tới. Khi hắn nhìn thấy trong phòng Thư Trạch lúc, trong lòng chấn động. Vội vã khách khí lên tiếng chào hỏi. Thư Trạch đến cũng nhận thức Tống Tu Bình. Đại gia nói rồi mấy câu khách sáo, liền đưa ánh mắt phóng tới Mạnh Tử Đào vừa được vị này tượng Phật trên. Mạnh Tử Đào đem tượng Phật bỏ lên trên bàn, để đại gia từng cái thưởng thức. Sau khi xem, mọi người đều biểu thị đây quả thật là một cái thứ tốt. Thư Trạch quay đầu hỏi, Mạnh lão đệ, vị này tượng Phật ta cũng khá là yêu thích, không biết ngươi có thể hay không bỏ đi yêu thích. Mạnh Tử Đào cười nói, không thành vấn đề, dù sao ta chủ yếu thu gom chính là văn ngoạn mà. Thư Trạch thấy hắn đáp ứng, có vẻ rất cao hứng. Được, ta cũng không cho ngươi chịu thiệt. Coi như ngươi 5 triệu đi. Thế nào? Nghe ra Thư Trạch trong giọng nói kiên định. Mạnh Tử Đào coi như trong lòng có lòng muốn hơi rẻ. Cũng không dám nhiều lời. Liền cười đồng ý. Trong lòng thầm than một tiếng. Vị này thư thiếu nhìn rất hòa khí. Kỳ thực tâm phòng thủ cũng rất lớn. Không tốt lắm tiếp xúc. Có điều, nhìn từ điểm này, Thư Trạch làm việc vẫn là rất chú ý. Nói rõ đáng giá hắn kết giao. Chỉ là Thư Trạch lại không cho hắn cơ hội. Hắn cũng hết cách rồi. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thư Trạch lập tức liền chuẩn bị cho Mạnh Tử Đào viết chi phiếu. Nhưng mà, vào lúc này, liền nghe môn, bùm, địa một tiếng bị người mở ra. Sau đó, thì có mấy cái mặc đồng phục lên vọt vào. Không cho, chấm ngoặc kép, người cầm đầu lời mới vừa nói ra khỏi miệng. Liền đột nhiên ngừng lại. Sững sờ chỉ chốc lát sau. Liền mở miệng nói xin lỗi nói. Xin lỗi, đi sai chỗ. Nói xong, hắn liền xoay người chuẩn bị rời đi. Điều này làm cho hắn mấy người bên cạnh có chút không tìm được manh mối. Đứng lại, quát to một tiếng vang lên. Người kia liền dừng lại bất động, lại quay người lại, cười khổ nói. Thư thiếu, ta thật không biết ngài ở đây à. Thư Trạch cười lạnh một tiếng. Ta không ở nơi này. Ngươi lại chuẩn bị làm thế nào? Người kia nghe xong lời này cũng không trả lời. Liền đứng tại chỗ khà khà cười. Liền hắn dáng dấp kia. Thư Trạch lại cười lạnh nói. Mấy ngày không gặp, năng lực a, Thư thiếu, chúng ta trước một lần gặp gỡ vẫn là hơn nửa năm trước. Người kia có chút oan ức địa nói rằng. Thư Trạch lạnh nhạt nói. Thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Nói một chút coi, ngày hôm nay đến cùng là xảy ra chuyện gì? Người kia liền vội vàng nói. Có người báo cáo nói. Nơi này có người mua đồ cổ đào được. Vì lẽ đó chúng ta sang đây xem một hồi. Nói xong lời cuối cùng, hắn lại bỏ thêm một câu. Việc này thật cùng ta không có quan hệ gì. Chỉ ta hiện tại dáng dấp kia, cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, trong lòng tức giận không thôi. Hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thể làm ra chuyện như vậy. Hoàn toàn không hề có một chút điểm mấu chốt. Có điều này cũng nói, đối với phe thế lực rất lớn, điều này làm cho hắn phi thường vui mừng. May mà có Thư Trạch ở, có thể đem chuyện này giải quyết. Nếu không, hắn một ngày ở Kim Lang, một ngày liền không được an sinh. Thư Trạch phất phất tay. Được rồi, ngươi trở về đi thôi. Nhớ tới đem việc này theo ta tưởng thúc hồi báo một chút. Vâng, chấm ngoặc kép, người kia vội vã tỏ ra hiểu rõ. Mặt mang sắc mặt vui mừng, liền mang theo những người khác ra cửa. Khi hắn đi ra quán cơm, nhìn thấy cách đó không xa con nhím đầu lúc, liền cả giận hừ một tiếng, đều không có phản ứng ý tứ liền rời đi. Trong phòng, Mạnh Tử Đào liền vội vàng đứng lên ngỏ ý cảm ơn. Thư thiếu, chuyện ngày hôm nay thực sự là cảm tạ. Thư Trạch đối với như vậy việc nhỏ không để ý lắm. Một điểm việc nhỏ, coi như Trương Tổng cũng có thể ung dung giải quyết. Trương Cảnh Cường cười nói. Không thể nói như thế. Tuy rằng ta có thể giải quyết việc này, nhưng cũng có thể muốn đi vào một quãng thời gian. Coi như không có chuyện gì, cũng rất hối tức giận. Thư Trạch cười ha ha, liền chuyển hướng đề tài. Còn vừa nãy người kia rốt cuộc là ai? Hắn cũng không có nhiều lời. Đương nhiên, đại gia càng sẽ không hỏi nhiều. Đang ngồi đối với đồ cổ đều có hứng thú. Đến cũng không lo không tìm được cộng đồng đề tài. Không một hồi, bầu không khí liền náo nhiệt lên. Có điều không một hồi, lại có một cái tai to mặt lớn tên mập đi vào. Hắn nhìn thấy ngồi ở dễ thấy vị trí Thư Trạch. Trong lòng liền hồi hộp một hồi. Thầm nói, làm sao vị này ra lại cũng ở a? Đây là mặt dỗ không gọi mặt dỗ. Bẫy người a, Thư thiếu, chào ngài. Trong lòng ngược lại nước đắng. Tên mập vội vã cung kính mà lên tiếng chào hỏi. Thư Trạch hơi nhướng mày. Người ai vậy? Thừa dịp ta tâm tình tốt. Có bao xa lăn bao xa? Vâng vâng vâng, ta lập tức đi ngay. Tên mập căn bản không dám nhiều lời. khom người xuống lùi ra. Ngay lập tức, liền thấy trên mặt hắn liền tất cả đều là mù mịt vẻ. Thấp giọng mắng, đều là một đám hố hàng. Nếu như lão tử không chiếm được lợi ích, các ngươi cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Sau khi ăn xong, Mạnh Tử Đào liền gọi người phục vụ lại đây tính tiền. Không nghĩ tới người phục vụ nói, bởi vì chuyện ngày hôm nay quấy rối đến đại gia, quán cơm miễn đơn. Thư Trạch đứng lên, vừa đi vừa cười nói rằng, đừng, chúng ta ăn thật vui vẻ, nên là bao nhiêu chính là bao nhiêu. Mạnh Tử Đào nhoáng cái đã hiểu rõ ý tứ trong lời nói. Móc ra một tờ tiền mặt, trực tiếp hướng về trên bàn một nơi, nói rằng, được rồi, không cần tìm. Nói xong, cũng không chờ người phục vụ mở miệng, liền bắt chuyện đại gia ra cửa. Ai, các ngươi chờ chút a. Chấm ngoặc kép, phục vụ viên kia phục hồi tinh thần lại, rõ ràng chuyện ngày hôm nay lớn hơn, liền vội vàng đuổi theo, nhưng cũng bị Trương Cảnh Cường vệ sĩ ngăn lại. Ở của tiệm cơm cùng Mạnh Tử Đào mọi người nói cáo biệt, Tống Tu Bình cùng Lý Tiên Nhạc liền hướng phố đồ cổ đi đến. Tống bá, vị này Thư Trạch rốt cuộc là ai a? Lý Tiên Nhạc không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, liền hỏi lên. Người suy nghĩ một chút, chúng ta tỉnh Giang Nam có ai họ Thư? Tống Tu Bình phản hỏi một câu. Lý Tiên Nhạc vắt hết óc suy nghĩ kỹ một hồi, thật giống không có họ Thư đại quan a. Tống Tu Bình cười nói, bổn, ngươi chẳng lẽ là sẽ không ngẫm lại người có tiền sao? Lý Tiên Nhạc lập tức phục hồi tinh thần lại, cả kinh nói, ngươi là nói chúng ta Giang Nam thủ phủ Thư Thành Tế? Thư Trạch là Thư Thành Tế nhi tử, đó là đương nhiên, nguyên lai hắn là Thư Thành Tế nhi tử a, chẳng trách đạt được Tống Tu Bình khẳng định. Lý Tiên Nhạc bỗng nhiên tỉnh ngộ, phải biết Thư Thành Tế chẳng những có tiền, hơn nữa thân phận của hắn rất thần bí, cái gì cũng nói, có điều biết chân tướng liền biết rất ít. Nhưng mặc kệ như thế nào, Thư gia năng lượng rất lớn, đó là khẳng định, chỉ ít ở Kim Lăng trên căn bản không có Thư gia bãi bất bình sự tình. Đùng, giữa lúc Lý Tiên Nhạc biết được Thư Trạch thân phận thời điểm, Thôi Trúc nhưng nghênh đón một cái tát vang dội, đánh cho trước mắt hắn tất cả đều là kim tinh. Liền thấy một cái mọc ra mắt tam giác người đàn ông trung niên giận dữ hét, kêu em đi, không phải nói cái kia hai tiểu tử không có gì, chỉ có điều là người bình thường sao? Người bình thường có thể cùng Thư Trạch đánh tới liên hệ? Thôi Trúc đùng một tiếng quỳ trên mặt đất, đại ca, ta nói đều là thật tình a. Hơn nữa ta với bọn hắn cũng thời gian rất lâu không thấy, thật không biết hai người này là như thế nào cùng Thư Trạch đánh tới liên hệ. A, chấm ngoặc kép, người đàn ông trung niên tàn nhẫn mà đá một cước, cái kia ngươi khi đó tại sao không nói? Còn lời thề son sắt theo sát ta bảo đảm. Bảo đảm cái dám a. Ta cho ngươi biết Thôi Trúc, ngươi sẽ trở đi ngồi tù đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chỉ còn dư lại một mặt vẻ hoảng sợ Thôi Trúc. Không một hồi, Thôi Trúc liền gào khóc lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.